năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày qua miền xa mà nghe lặng nhìn em bồi hồi thêm.